Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, chương 244, vì ngươi dâng lên một khúc. Xin lỗi, tại hạ xác thực không biết. Vân Phi Dương một mặt, ta có chuyện xưa, ta không có cách nào giải thích, nhưng là ta cũng không biết. Dáng vẻ nữ tử thấp giọng nở nụ cười, nhảy qua cái đề tài này. Tiến vào ta lâm tiên lâu là có tiêu chuẩn, không biết công tử có thể đạt tới. Cô nương mời nói, xem ra tiêu chuẩn này còn rất khó khăn. Không thì người chung quanh cũng không trở thành theo lâm tiên lâu đi ngang qua thời điểm nhìn. Không chớp mắt, đều không được đập gõ cửa, tất nhiên cũng có khả năng đại gia đối bên trong đã rất quen thuộc. Không nghĩ lại đi du lịch, đủ để khom lưng quyền thế. Hưởng dụng tài phú vô tận, học phú ngũ xe tài hoa, nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, giống như thần tích kỹ nghệ. Chỉ cần có được một, liền có thể tiến vào ta lâm tiên lâu. Ngoạc kép, ngoạn tào, tiêu chuẩn này cùng không có tiêu chuẩn một cái dạng, xem ra chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường tiến vào. Vân Phi Dương khó xử nhìn thoáng qua cao cao lâm tiên lâu. Đáy mắt ra vẻ tiếc nuối, xem ở tiểu sinh là không có cơ hội. Đáng tiếc, công tử hiểu lầm, chúng ta chỉ là dùng từ khoa trương, kỳ thật cũng không phải là thật muốn đạt tới cái loại này tiêu chuẩn. Không thì quang dung mạo tới nói, chẳng phải là chỉ có đệ nhất thiên hạ đẹp người mới có thể tiến nhập. Chẳng hạn như hưởng dụng tài phú vô tận. Trên thực tế chỉ cần có thể lấy ra một vàng liền có thể tiến vào. Cô nương người hì hì nói. Một vàng, rất nhiều người bình thường nửa đời người đều không kiếm được tiền a. Vân Phi Dương không cho phép càng thêm hiếu kỳ đây rốt cuộc là cái địa phương nào. Đang muốn nói mình coi như có chút tích xúc. Nghĩ lại, hắn nếu là lấy ra, chẳng phải là đã nói lên hắn không phải cái gì địa phương nhỏ người sao? Không biết, này giống như thần tích kỹ nghệ nói thế nào. Hắn tự nhiên mặt giá trị hẳn là có thể xem. Nhưng là khuynh quốc khuynh thành coi như xong. Hắn cũng không phải vi vân cô nguyệt. Kỳ thật chỉ nếu để cho người vỗ tay khen hay kỹ nghệ liền có thể. Chẳng hạn như nhạc khí. Chẳng hạn như võ công. Vân Phi Dương nhíu nhíu mày. Vậy tại hạ liền dâng lên một khúc nhạc đi. Nữ tử hai mắt tỏa sáng. Không bằng tới nội thất diễn tấu được chứ. Vinh hạnh cực kỳ, Vân Phi Dương cũng không biết tại lâm tiên lâu cửa lớn lần nữa đóng lại về sau. Nhìn hắn đi vào một số người lắc đầu cảm thán. Này giữa ban ngày, chính là không biết mùi vị. Nhìn đi, một hồi khẳng định sẽ bị ném ra. Không biết nơi nào đến cuồng vọng chi đồ. Còn thật sự coi chính mình có bao nhiêu bản lãnh đâu. Chậc chậc chậc. Vẫn là non a, nơi đây không nên ở lâu. Không nên ở lâu, vạn nhất chọc giận các cô nương sẽ không tốt. Đi mau, thật đáng tiếc xem không thành tiểu tử kia chê cười. Mặc kệ những người kia nói cái gì, Vân Phi Dương lúc này đều nghe không được. Hạ Sở Tâm cũng chưa nghe nói qua lâm tiên lâu. Đi theo Vân Phi Dương bên người cũng là một mặt hiếu kỳ. Bất quá không ai có thể thấy được nàng. Lâm tiên lâu kỳ thật đúng lúc là tại hạ Sở Tâm mang thai trong lúc đó dần dần bắt đầu bộc lộ tài. Năng, khi đó hạ Sở Tâm trong hoàng cung tự nhiên không biết có này một công trình kiến trúc tồn tại. Dù sao không có người cho nàng truyền tống ngoài cung tin tức. Lại thêm mang thai nơi nào còn có tâm tình để ý tới sự tình khác. Mà đợi đến lâm tiên lâu khai biến ngũ đại đế quốc thời điểm. Vân Phi Dương đều lớn cả không phải còn nhỏ, nhưng là bị vây ở trong cung cũng là tôm. Nếu là Vân Phi Dương không đi tu chân giới, như vậy tại hắn 13 đến 14 tuổi thời điểm vẫn thật là có thể sẽ biết lâm tiên lâu. Thậm chí đi vào chơi đùa một phen, đáng tiếc không có nếu như lầu một là một cái 10 phần sạch sẽ sáng tỏ lại trang nhã đại sảnh. Trong đại sảnh gian có một cái đài. Hẳn là sẽ có cái gì biểu diễn. Chung quanh là một chút bàn ghế. Không nhiều. Vụn vặt lẻ tẻ liền mấy cái. có mấy cái cô nương cùng thiếu niên chính ngồi ở chỗ đó không phải đọc sách chính là đánh cờ. Coi như Vân Phi Dương đi vào, đều không có cho một chút. Nơi này là cái gì, tài tử tài nữ giao lưu địa phương sao? Âm thầm cùng Hạ Sở Tâm giao lưu một phen. Vân Phi Dương, mẫu thân, hiện tại có phải hay không cách Tĩnh Phi càng ngày càng gần? Hạ Sở Tâm, đúng, ta có thể cảm giác được liền trên lầu nào đó một tầng. Vân Phi Dương, mẫu thân, ngươi đi trước trốn đi. Quá gần nói nàng sẽ phát giác được ngươi. Hạ Sở Tâm, tốt, nhưng là nếu như thời gian quá lâu, ta nhất định sẽ vào đến xem. Vân Phi Dương không lấy vết tích gật đầu. Hạ Sở Tâm tự biết lưu tại nơi này đúng là liên lụy Vân Phi Dương. Liền rời đi Lâm Tiên Lâu, tạm thời núp ở cách đó không xa một cái rừng cây nhỏ. Nữ tử đem Vân Phi Dương dẫn tới trong một cái phòng. Sau đó gọi tới mặt khác hai vị cô nương. Hẳn là sớm cùng hai vị cô nương kia nói qua cái gì. Hai người này vừa tiến đến nhìn về phía Vân Phi Dương, ánh mắt liền mang theo một tia ý cười cùng chờ mong. Vân Phi Dương có một loại không thơm cá khô. Hắn luôn cảm thấy bị các nàng che giấu kia vẻ mong đợi không phải chuyện gì tốt. Tạm thời chúng ta trước hết không làm tự giới thiệu mình. Chờ công tử mở ra ký ức. Nếu là có thể đạt tới chúng ta tiêu chuẩn, chúng ta tự nhiên sẽ đều cho biết. Về sau bên trong một cái váy lục nữ tử nói, vẻ mặt hơi có chút lãnh đạm. Vân Phi Dương gật gật đầu, nơi này quả nhiên rất nghiêm ngặt a. Tiếp tục liền lấy ra đến rồi chính mình lấy làm tự hào nhạc khí kèn. Những người khác, nói đùa sao? Không đúng, chờ một chút, ngươi từ nơi nào lấy ra vật này? Vân Phi Dương cũng mặc kệ ba vị cô nương thần sắc quái gì. Cùng muốn nói lại thôi, muốn nói gì? Trực tiếp bắt đầu một khúc bách chuyển thiên hồi bách điểu triều phượng. Trong lòng hắn nhưng không có cái gì nhạc khí cao thấp phân biệt giàu nghèo. Cỡ nào bình dân lại vang dội nhạc khí, lại sinh động lại vui mừng. Một nháy mắt tinh thần đều chấn phấn. Quả thực chính là nâng cao tinh thần lợi khí. Từ vừa mới bắt đầu liền tiếp đãi Vân Phi Dương nữ tử một đôi mắt trừng lớn. Kia không dám tin cảm xúc đều phải theo mạng che mặt phía dưới tràn ra tới. Này, quả nhiên là nông thôn đến tiểu công tử. Vân Phi Dương thổi thổi liền thổi cao hứng. Thiên yêu chi âm cũng bắt đầu nhiệt hồ. Phảng phất tại theo hắn cùng nhau cao hứng. Mặc dù có Vân Phi Dương khống chế, nhưng là một loại yếu ớt lực lượng vẫn là tiến vào toàn bộ trong nhạc khúc. Trực tiếp mặc hướng về phía toàn bộ Lâm Tiên Lâu. Ngừng, không muốn. À, công tử, mau dừng lại. Không chịu nổi, lỗ tai của ta. Ba cái cô nương lộn nhào rời khỏi phòng. Nhưng là liền xem như vậy thanh âm đều không có giảm bớt một chút. Đành phải lại trở về muốn ngăn cản Vân Phi Dương. Kết quả còn không có cận thân liền phát hiện Vân Phi Dương trên người bao phủ một cái khí tràng. Căn bản là không đánh tan được. Nhanh, nhanh đi, tìm Bạch Cơ. Ta không được, bên trong một cái hơi thở mong manh nằm dạp trên mặt đất. Ta đi, khi tất cả người đem Bạch Cơ đẩy lên Vân Phi Dương trước mặt thời điểm. Vân Phi Dương vừa vặn thổi xong, thỏa mãn buông xuống kèn. Ai nha, chính là rất lâu đều không có thổi kèn, chính là vui vẻ, kỳ thật hắn ngay từ đầu còn nghĩ lấy làm một cái âm tu tới. Đáng tiếc hắn không có thiên phú gì, cuối cùng cũng chỉ phải từ bỏ. Vừa mở mắt liền thấy một phòng cọng tóc lộn xộn, quần áo không chỉnh tề, biểu tình chật vật nữ tử còn có một ít thiếu nam nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt kia một cái không có việc gì. Nhiều như vậy, bỗng nhiên cảm giác phía sau có chút lạnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,